Chương 724, Mạnh Bổ Anh Thủy Tiên Thành. Đúng đúng, đại ca, ta hiện tại tu vị kém như vậy, muốn Hồng Liên không hề có tác dụng, đại ca lấy trước dùng đi. Đậu Hóa Long vội vàng nói. Với hắn mà nói, không có đại ca máu có kỵ, hắn Đậu Hóa Long nói không chừng đều tại tiêm giác tiên khư hóa thành xương khô. Lại nói, hắn Nguyệt Hỏa Hồng Liên vốn dự định đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ cười cười, đây là hai việc khác nhau. Hóa Long, người hẳn nhận biết Mộ Dung Tương Vũ đi. Tự nhiên nhận biết lữ nhân kia có mắt không tròng, lấy oán trả ân là một cái mười phần tiện hóa. Đậu Hóa Long đối với sự tình ở giữa Mộ Dung Tương Vũ cùng với Mạc Quốc Kỵ có chút hiểu rõ. Hắn cũng không để ý Mộ Dung Tương Vũ là ai, chỉ cần đối với đại ca Mạc Quốc Kỵ động thủ chính là cựu nhân của hắn. Mạc Quốc Kỵ im lặng nói, Hóa Long, ta không cần phải nhân phẩm của làng, ta sẽ nói cho người biết nữ nhân làm sao trở nên lợi hại như vậy. Nữ nhân này tư chất kỳ thực không cao, căn cứ ta tới được tin tức nàng vẹn vẹn chỉ là lục tinh tư chất mà thôi, thiên tài vượt qua làng nhiều vô số kể. Ta khẳng định Lôi Hồng Cát kia so với làng tư chất cao hơn không chỉ 10 lần. Muốn nói công pháp, kỳ thật Thái Thượng Đạo Tông công pháp trong mắt của ta càng là rác rưởi trong rác rưởi. Ta chưa bao giờ thấy qua công pháp vứt bỏ nhân đạo có thể thu được thiên đạo thừa nhận. Lữ nhân này mấy năm trước tu vị bất quá chỉ là huyền tiên, vậy mà bây giờ tới tiên vương, nhu nhi sư muội tư chất không kém, lại đạt được nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, cũng là mới là huyền tiên. Chẳng lẽ nói Mộ Dung Tương Vũ tư chất cứ như vậy cao? Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long trầm mặc xuống, đặc biệt Đậu Hóa Long, hắn biết tại thời điểm Mộ Dung Tương Vũ là tiên vương, thế nhưng kinh hãi kém chút nữa đem quai hàm muốn rơi xuống. Đã từng Mộ Dung Tương Vũ bất quá là tiểu nữ nhân đi qua một đám tiên tài đằng sau vuốt mông ngựa mà thôi, tu vị so với hắn không cao hơn bao nhiêu, lúc này chẳng qua bao nhiêu thời gian nàng tiến mà tấn cấp tiên vương. Đại ca không phải nói làng không hề rời đi phá toái giới sao? Rất có thể nữ nhân này tìm kiếm được cấp cao nhất bảo vật, vừa tìm tu luyện thánh địa. Đậu Hoa Long chần chừ nói. Mạc Quốc Kỵ lắc đầu, lấy Mộ Dung Tương Vũ tu chất, dù làng có tìm được tốt hơn nơi tu luyện cùng với tài nguyên tu luyện cũng vô pháp ngắn ngủi mấy năm thời gian bước vào tiên vương cảnh. Vậy làng chẳng lẽ bị đoạt xá? Tô Nhu Nhi nổi lên lòng nghi ngờ, ý nghĩ của làng cùng Đậu Hoa Long đồng dạng, coi như là Mộ Dung Tương Vũ đạt được nhiều đồ tốt. Mạc Quốc Kỵ hơi dừng lại một chút nói, không, làng khẳng định không có bị đoạt xá. Ta hoài nghi nàng hoàn toàn luyện hóa Lâm Trường Lạc Thư. Nghe đồn Lạc Thư có không gian thế giới, đã có không gian ta tin tưởng liền có thời gian. Ta tại cảm ngộ đến không gian giam cầm môn thần thông này về sau, đối với thời gian quy tắc có chút hiểu rõ. Ta hoài nghi trong lạc giới có thời gian gia tốc, nói cách khác làng thời gian tu luyện có thể là chúng ta gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Mộ Dung Tương Vũ sở dĩ có thể có thành tựu này, bởi vì nàng trong những năm nay một mực nhào vào Lạc Thư, đối với trong Lạc Thư ẩn chứa một chút tiên đạo quy tắc có khắc sâu hiểu rõ. Hóa Long, mỗi một kiện tiền thiên bảo vật đều không phải tồn tại đơn giản, Nghiệp Hỏa Hồng Liên không thể so sánh với Lạc Thư kém hơn. Người có lẽ hiện tại còn không cần tới, nhưng là Hồng Liên thả trên thân thể người, người cứ từ từ nghiên cứu, so với thả trên người ta tốt hơn nhiều lắm. Thế nhưng là cặp Đậu Hóa Long còn muốn lên tiếng mà Quốc Kỵ ngăn trở Đậu Hóa Long. Đạo của ta là tự ta sáng tạo, thần thông của ta cũng là ta chính mình thông qua các loại thiên địa quy tắc lục lọi ra tới. Nhưng cho tới nay ta nắm trong tay đồ vật cũng đều là rất rải rác, cũng không có cách nào ngay cả đứng lên. Một khi chờ ta tấn cấp tiên vương, ta các loại thần thông dung hợp được đại đạo của chính mình cũng sẽ là một bước tầng thứ mới. Đến lúc kia, liền xem như Mộ Dung Tương Vũ hiện tại có cao hơn một cái đại đẳng cấp, cũng là vô pháp mượn nhờ Lạc Thư áp chế ta. Trừ khi nàng ta có thể thu được tất cả Lạc Thư, trên thực tế vậy căn bản liền không có khả năng. Mạc Quốc Kỵ rất rõ đại đạo của mình, một khi chờ hắn bước vào tiên vương chi cảnh, thần tốc của hắn sẽ là một cái dung hợp quá trình. Đến lúc đó thực lực của hắn tuyệt không chỉ là tấn cấp tiên vương đơn giản như vậy. Đây cũng là nguyên nhân hắn không sợ hãi Mộ Dung Tương Vũ. Mà tấn cấp tiên vương đối với hắn mà nói, tùy thời tùy khắc đều có thể. Trước đó nếu không phải Mộ Dung Tương Vũ nằm trường Lạc Thư chế trụ hắn, hắn thậm chí thử nghiệm tại phá toái giới tầng thứ tư tấn cấp tiên vương. Mạc Quốc Kỵ nói những lời này mục đích đúng là nói cho Đậu Hóa Long hắn không cần Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Nhưng Nghiệp Hỏa Hồng Liên là chính hắn, vậy cũng thôi. Nghiệp Hỏa Hồng Liên là Đậu Hóa Long, hắn không muốn quá mức ỷ lại Nghiệp Hỏa Hồng Liên, đối với hắn tương lai không có bao nhiêu chỗ tốt. Vâng đại ca, ta hiểu được. Đậu Hoa Long nghe rõ ý của Mạc Quốc Kỵ. Sau một ngày, vì tòa tiếp cận Anh Thủy Tiên Thành. Hai người các người, thời điểm rời đi Anh Thủy Tiên Thành, Anh Thủy Tiên Thành có cái gì biến cố? Tại gần Anh Thủy Tiên Thành vị trí, Mạc Quốc Kỵ đem phi tòa tốc độ chậm lại. Giữa các này, trong thần niệm của Mạc Quốc Kỵ, Anh Thủy Tiên Thành khốn sát trận hoàn toàn mở ra, mà lại trong đó không ngừng truyền ra từng đợt kịch liệt tiên nguyên ba động, hiển nhiên có người tại trong đại chiến. Chính là phủ thành chủ bị người ta giám thị, không có cái khác biến cố. Tô Nhu Nhi lập tức đáp. Mạc Quốc Kỵ ngừng phi tòa trầm giọng nói, Anh Thủy Tiên Thành chính là tại trong đại chiến, tờ hồ bị người ta vây bên trong, ta hoài nghi rất có thể Ôn Hầu muốn chạy trốn. Người giám thị phát hiện được, hai người các người tại bên ngoài chờ ta, nếu có tình huống khẩn cấp nào lập tức dùng truyền tin châu cùng ta liên hệ. Ta đơn độc đi Anh Thủy Tiên Thành nhìn. Đại ca, người phải cẩn thận một chút. Nhu Nhi sư tỷ nói giám thị Anh Thủy Tiên Thành đều là tiên vương cường giả. Đậu Hoa Long đối với Mạc Quốc Kỵ có lòng tin, thế nhưng biết đại ca chưa có tấn cấp tiên vương. Không cần lo lắng, Mạc Quốc Kỵ nói xong đem phi tòa giao cho Tô Nhu Nhi, thân hình chớp động rơi vào bên ngoài Anh Thủy Tiên Thành. Hắn không tin mỗi một tên tiên vương đều cùng Mộ Dung Tương Vũ có nghịch thiên khí vận, có thể thu được năm trường lạc thư. Cùng Mộ Dung Tương Vũ đối chiến, hắn đã mất đi tiên cơ, lại còn bị lạc thư bao lại lùi 10.000 bước. Tới nói, chính là người có Mộ Dung Tương Vũ cơ duyên như vậy thu được bảo vật cùng lạc thư một dạng, hắn cũng có thể dẫn động lôi kiếp. Hắn tiên vương lôi kiếp cũng không phải tiên vương phổ thông có thể ngăn trở. Đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, đây là hắn lần đầu tiên tới Anh Thủy Tiên Thành. Lần đầu tiên tới Anh Thủy Tiên Thành liền bị Anh Thủy Tiên Thành hộ trận, cũng là khốn sát trận ngăn trở. Anh Thủy Tiên Thành khốn sát trận bất quá là cấp 5 tiên trận. Đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, loại tiên trận này thực không có đáng chú ý. Bán Nguyệt kích một kích tế ra, kích ảnh trực tiếp đánh tới Anh Thủy Tiên Thành khốn sát trận. Hoành, một đạo kích mang theo muốn đem Anh Thủy Tiên Thành chém đứt thành hai lửa uy phong, thế mà rơi xuống vẹn vẹn một chút trực tiếp đem Anh Thủy Tiên Thành khốn sát trận cơ mà bổ ra, kích màng xoắn một phát, Anh Thủy Tiên Thành hộ đại trận cũng là một cùng tại một ngày thời gian phát tác ra răng rắc, thổi lên trực tiếp hóa thành bã vụn. Anh Thủy Tiên Thành phủ thành chủ Ôn Hầu máu me khắp người, mi tâm chính giữa một đạo vết lứt đi xuống, thiếu chút nữa có thể đem hắn đầu lâu chém thành hai khúc. Bên cạnh hắn, Đảm Lương một cái cánh tay biến mất không thấy, đã ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Vợ con của hắn Yến Thiên Linh một dạng trọng thương tại thân, tiền nguyên tiêu hào quá mức, liên thủ đều là run nhẹ nhẹ. Thật xin lỗi Ôn Hầu, kế hoạch của ta thất bại. Đảm Lương ngữ khí có chút cô đơn, hắn tấn cấp ngũ phẩm tiên vương không lâu, còn chưa kịp bước vào tầng thứ cao hơn, hôm nay liền muốn vẫn lạc tại nơi đây. Ôn Hầu trong mắt chỉ là tràn đầy tuyệt vọng. Nếu không phải có hắn phủ thành chủ còn có mấy đạo hộ trận, bọn hắn hiện tại đã thành tù nhân. Chỉ có như vậy lại có thể kiên trì được bao lâu? Việc này không trách ngươi. Chỉ đổ thừa ta không nghĩ tới bọn hắn có tới hai tên tiên vương hậu kỳ, còn có một tiên vương trung kỳ. Ôn Hầu xuất ra mấy viên đan dược mới lướt vào, phủ thành chủ hộ trận lần nữa chuyển đến oanh kích thanh âm. Hộ trận, trận cờ phát ra từng tiếng tạch tạch vang. Đứng tại trong phủ thanh chủ có thể nghe thấy, có thể tưởng tượng đạt được phủ thanh chủ hộ trận không kiên trì được bao lâu. Một khi phủ thanh chủ hộ trận bị đánh nát, chờ đợi bọn hắn chính là đáng sợ nhất vận mệnh. Ôn Hầu, ta đi trước một bước. Yến Tiên Linh trước mắt một dạng tuyệt vọng. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, một khi nàng bị bắt Vĩnh Anh Tiên Thành, chờ đợi nàng chính là nhiều hơn đáng sợ vận mệnh. Ôn Hầu vừa định nói chuyện, nghe tiếng oanh một tiếng nổ vang, liền ngay cả toàn bộ Anh Thủy Tiên Thành tại thời khắc này đều run lên. Ba người hai mặt nhìn nhau, đây hiển nhiên là hộ trận bên ngoài Anh Thủy Tiên Thành bị người ta công kích. Trong Anh Thủy Tiên Thành, ngoại trừ Thiên Đế Khuê Phong Vân, người bên ngoài còn ai dám trong này động Anh Thủy Tiên Thành hộ trận. Yến Thiên Ninh nguyên bản muốn tự sát, đột nhiên xông về cửa ra vào. Ôn Hầu tranh thủ thời gian giữ nàng, người không muốn sống nữa. Lúc này tại trong hộ trận còn có thể bảo trụ an toàn, một khi ra hộ trận chính là đưa dây vào miệng cọp, khẳng định là liên tịch trở về. Ta muốn để làng đi nhanh lên. Yến Thiên Linh điên cuồng kêu lên, làng chưa chết còn chưa tính, liên tịch là vợ chồng hai người bọn họ hy vọng duy nhất. Nếu như vẫn lạc tại nơi này, vậy nàng chết không nhắm mắt. Không phải liên tịch, Đàm Lương miễn cưỡng đứng lên, liên tịch thực lực không có khả năng mạnh như vậy. Hộ trận bên ngoài Anh Thủy Tiên Thành dù sao cũng là cấp 5 tiên trận, còn có Vĩnh Anh Tiên Vực cường giả bố trí cấp 5 khốn sát trận. Các loại đại trận này, Ôn Liên Tịch liền xem như liên tiếp công kích một ngày thời gian cũng không có thể để đại trận rung động một chút. Vừa rồi rung động kịch liệt kia hẳn là bị đại trận bị lộ tan tác vang động. Yến Thiên Linh cũng tỉnh táo lúc này mới tỉnh ngộ, ô liên tịch thực lực còn không có cách nào dung chuyển hộ trận. Làng có chút nhẹ nhàng thở ra, vừa nghi ngờ hỏi, đó là ai sẽ đến nơi này cứu chúng ta? Ôn Hầu thở dài, cũng không nhất định tới cứu chúng ta. Vô luận thế nào, đây đối với chúng ta chỉ có một chỗ tốt. Một khi mấy tên tiên vương vây khốn chúng ta rời đi, chúng ta lập tức chạy. Người là người phương nào? Vì sao công kích tại Anh Thủy Tiên Thành hộ trận? Mã Quốc Kỵ một tay bộ xa Anh Thủy Tiên Thành hộ trận, một tên tiên vương cường giả tóc ngắn liền rơi vào mặt hắn. Mã Quốc Kỵ ngay cả lời đều không nói, trường kích lần nữa cuốn ra trực tiếp bộ về phía tiên vương hậu kỳ này. Chương 725 Tiên Vương. Tên tiên vương này gặp quá mọc kỵ, lời nói đều không nói, liền động thủ trong lòng giận dữ. Hắn dù sao cũng là người của Thiên Đế Cung, tại Vĩnh Anh Tiên Vực vẫn chưa có người nào có tư cách không nói lời nào động thủ với hắn. Dù đối phương đến từ hạng nhất đại tông môn, cũng phải là Thiên Đế Cung cho một bộ mặt, mà lại hắn khẳng định đối phương không phải là tiên tôn, chỉ là tiên vương cũng dám cản rỡ. Một mặt cường đồng bị hắn tế ra, cuốn lên một mảng khí lớn kính quang cuốn về Mã Quốc Kỵ. Hắn thật không biết Mã Quốc Kỵ hiện tại ngay cả tiên vương đều không đến. Oành! Bán Nguyệt trọng kích kích bang cùng đối phương kính quang đánh vào cùng một chỗ, xung quanh mảng lớn kiến trúc bị xúc thành đất bằng. Mã Quốc Kỵ thức hải cuồn cuộn, chỉ một chiêu để hắn biết tiên nguyên cường độ không bằng đối phương, đây ít nhất là một cái tên tiên vương hậu kỳ. Mã Quốc Kỵ suy nghĩ tới đây, lại thêm một lão giả gầy yếu lao tới. Vị hành tới đây hỗ trợ, người này không đơn giản, rất có thể một lửa bước tiến tiên tôn. Tiên vương hậu kỳ cùng Mã Quốc Kỵ động thủ không có chút nào phát hiện Mã Quốc Kỵ, ngay cả tiên vương chưa tới, hắn thấy Mã Quốc Kỵ xuất thủ cường đại như thế, thần niệm thậm chí so với hắn còn mạnh hơn, không phải tiên vương viêm mãn mới là quái sự. Đây cũng là một cái tên tiên vương hậu kỳ, Mã Quốc Kỵ thần niệm quét tới càng xa còn có một tên tiên vương trung kỳ cấp tốc tới, trong tay còn nắm chặt mấy cái trận kỳ, hiện nhiên là một cái tiên trận sư. Hắn muốn đem hộ trận chính mình lộ lát tu bộ đứng lên. Mã Quốc Kỵ tuyền qua lĩnh vực không giữ lại chút nào mở rộng ra ngoài. Tại thời điểm tiên vương toàn lực thi triển lĩnh vực của hắn, đối với hắn tế ra pháp bảo, hắn lại đánh ra một đạo lôi hồ trực tiếp bổ về tiên vương trung kỳ kia, đồng thời cầm ra ba viên lịch tiên vương đan đưa vào miệng. Bất hủ phạm nhân quyết điên cùng người chuyển, Mã Quốc Kỵ bắt đầu trùng kích tiên vương cảnh. Hắn biết rõ đối mặt với ba tiên vương, nếu hắn không nhập vào tiên vương cảnh, căn bản không phải đối thủ. Oanh! Hai tên tiên vương hậu kỳ pháp bảo sẽ mở. Mã Quốc Kỵ lĩnh vực, trong đó có một đạo thương mang trực tiếp oanh trên người Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ lại thờ ơ như cũ, tại điên cuồng quét sạch tiên linh khí. Người này muốn xung kích tiên tôn, tranh thủ thời gian động thủ. Về sau tên tiên vương kia nhìn ra Mã Quốc Kỵ cử động trong lòng kinh hãi, đồng thời tức giận không thôi. Lại dám tại trong đấu pháp trùng kích cảnh giới, đây quả thực là không biết chữ chết viết thế nào. Không đúng, hắn trùng kích không phải tiên tôn mà là tiên vương. Khi cảm nhận được Mã Quốc Kỵ đạo vận ba động, về sau tiên vương này đổi giọng, chỉ là hắn mới nói một lửa cũng không dám nói nữa. Trùng kích tiên vương, cái này rõ là sao có thể? Một đại la tiên có thể kháng trụ hai tên tiên vương hậu kỳ công kích, đây chính là trò cười. Phốc, tới trước tiên vương kia, kính quang rốt cuộc hóa thành một chùm, xông phá Mã Quốc Kỵ lĩnh vực đánh vào ngực. Kính quang cuốn lên thành một vết máu, nhưng mà tiên vương này có chút ngốc trệ. Theo lý thuyết, hắn tụ đạo kính oanh trên người Mã Quốc Kỵ, dù là Mã Quốc Kỵ tiên tôn cũng đè Mã Quốc Kỵ thân thể xé rách. Vậy mà cảnh giới của hắn chỉ mang vẹn vẹn lộ ra vệt máu. Đi nhanh lên, nếu trong thời gian ngắn giết không được Mã Quốc Kỵ, liền không thể mang xuống hai tên tiên vương hậu kỳ, tuyệt đối không nguyện lầm vào trong lôi kiếp của Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ vốn dự định mượn nhờ lôi kiếp xử lý mấy tiên vương, há có thể để đối thủ liền đi. Hắn tuyển qua lĩnh vực càng điên cuồng quét sạch ra ngoài, đem hai tên tiên vương muốn bỏ chạy cuốn lấy. Ầm ầm, mấy đạo lộ vàng tại thiên không lộ tung, mấy chục đạo lôi hồ trong nháy mắt bổ xuống. Mã Quốc Kỵ vốn là đụng chạm tới tiên vương cảnh, giữa các này ba viên lịch tiên vương đan trùng kích vào, loại cường độ tiên nguyên lồng bạo kia cơ hồ muốn đem Mã Quốc Kỵ thân thể xé rách. Tiên vương ngăn cách trong nháy mắt bị Mã Quốc Kỵ oanh mở, lôi kiếp cũng là trong chớp mắt. Chính là tên tiên vương trung kỳ chuẩn bị bố trận, bởi vì Mã Quốc Kỵ đối với hắn công kích cũng là quấn vào lôi kiếp. Lôi kiếp bất luận tiên nhân kiếp nào Bình thường có người tại thời điểm độ kiếp không người dám công kích, một khi công kích liền bị lôi kiếp khóa lại. Vô luận người là tu vị gì cũng sẽ bị lôi kiếp cho rằng là thành khiêu khích. Đồng dạng không người nào dám tại trước mặt đối thủ độ kiếp, bởi vì vô luận đối phương cường đại cỡ nào, sau khi độ kiếp đều là hư nhược, lúc này đối thủ so với người kia yếu hơn cũng nhẹ nhõm xử lý người. Đây rốt cuộc là lôi kiếp gì? Ba tên tiên vương bị cái lôi kiếp lôi hồ bao phủ đều dại ra. Chính là tiên tôn lôi kiếp cũng không có duy nhất một lần mấy chục đạo rơi xuống, mà lại là một cái đạo lôi kiếp đều so chân chính tiên tôn lôi kiếp còn to hơn. Phốc phốc phốc, mấy đạo huyết vụ bị lôi hồ đánh ra. Ba tên tiên vương tại dưới lôi kiếp lôi hồ giống như là phiêu diêu bẻo tấm đồng dạng. Lúc này đừng bảo là đi công kích mà quốc kỵ, bọn hắn duy nhất có thể làm chỉ là tế ra pháp bảo phòng ngự của mình, ngăn cản lôi kiếp điên cuồng rơi xuống. Mà quốc kỵ có chút lăng thần, hắn chuẩn bị các loại lôi kiếp hạ xuống xong, thừa cơ hiệp trợ lôi kiếp xử lý ba tên này. Dù sao hắn là thần thể tầng thứ 6, tiên vương lôi kiếp này đối với hắn căn bản không tính là gì. Sự thật để hắn có chút im lặng, hắn dưới lôi kiếp ba tên tiên vương này chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại. Phải biết đây là đợt thứ nhất của lôi kiếp, phía sau lôi hồ càng đáng sợ. Yến Thiên Linh cảm nhận không gian xung quanh biến hóa, tăng thêm ầm ầm sấm sét, làng có chút nghi ngờ hỏi: "Ôn Hầu, làm sao giống như có người độ kiếp, đi ra xem một chút coi không đào tẩu, đây là cơ hội duy nhất." Ôn Hầu không chút do dự nói: "Phù Thanh Chủ, phòng ngự hộ trận bị mở, ba người bắt lấy pháp bảo cấp tốc độ đi ra." Anh Thủy Tiên Thành hộ trận vốn bị Ma Quốc Kỵ oanh mở, Ôn Hầu vừa mở Phù Thanh Chủ hộ trận, ba người thần niệm quét tới ngay dưới lôi kiếp Ma Quốc Kỵ cùng ba tên tiên vương. Ôn Hầu đại hỉ: "Đàm huynh, Thiên Linh thực sự là cơ hội trời cho." Anh Thủy Tiên Thành khốn sát trận bị phá, ba tên tiên vương bị vây khốn cũng là bị lôi kiếp khóa lại, trong lúc nhất thời căn bản không ra được, chúng ta muốn sớm đi. Đang khi nói chuyện, Ôn Hầu tế ra pháp bảo, anh Thủy Tiên Thành hộ trận bị phá, phi hành pháp bảo không có cấm bay hạn chế cũng là vọt thẳng ra khỏi anh Thủy Tiên Thành. Yến Thiên Ninh hơi nhíu mày nói: "Ôn Hầu, người kia có lẽ là tới cứu chúng ta, nếu như chúng ta tại hắn ngăn chặn ba tên tiên vương khoảng cách rời khỏi, chẳng phải là quá hèn hạ một chút?" Đảm Lương một mực tại trong quan sát lôi kiếp chiến đấu, giờ phút này mới lên tiếng: "Ta hiểu được, người có khả năng cứu chúng ta kia hẳn là tiên vương, hắn khả năng không phải ba tên tiên vương này đối thủ, lúc này mới đưa tới tiên tôn lôi kiếp, dùng lôi kiếp vây khốn ba người. Đây giống như không phải tiên tôn lôi kiếp." Ôn Hầu ngẩng đầu, không ngừng lộ xuống vô bờ lôi hổ nghi hờ ngờ nói: "Hắn vượt qua tiên vương lôi kiếp, có thể cảm nhận được loại lôi kiếp này đạo vận ký tức cùng tiên vương lôi kiếp cùng loại. Thế nhưng tiên vương lôi kiếp nào có đáng sợ thế này? Nếu như tiên vương lôi kiếp đáng sợ như vậy, hắn năm đó sớm đã chết. Đừng bảo là hắn, toàn bộ tiên giới không có mấy cái đại la tiên có thể vượt qua tiên vương lôi kiếp dạng này." Bốn người đều tại chống cự lôi kiếp, người xuất thủ kia tựa hồ không nguy hiểm. Ôn Hầu cũng không biết mà có kỵ không phải tại chống cự lôi kiếp, mà là đang hấp thu lôi nguyên, vững chắc chính mình tiên vương cảnh giới, đồng thời cảm ngộ đại đạo chính mình. Cái loại lôi kiếp này với hắn mà nói luyện thể đều là lại ít đi một chút, hắn chỗ nào cần chống cự? Chân chính tại chống cự lôi kiếp chính là ba cái tên tiên vương bị hắn cuốn vào. "Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ một hồi, chờ lôi kiếp qua đi, chúng ta giúp tới hắn một cái." Yến Thiên Linh kiên định nói: "Ta lưu lại liền có thể." "Thiên Linh, người cùng Đàm huynh đi trước." "Nếu đã lưu lại, vậy tất cả mọi người lưu lại." Không đợi Ôn Hầu nói xong, Đàm Lương cũng không chút do dự cự tuyệt đi cái đề nghị. Mã Quốc Kỵ không có công kích, hắn nhắm mắt ngồi trong lôi hồ, cảm thụ một cái loại đạo vận ký tức quanh người hắn vờn quanh. Tu vị hắn tại thời điểm này không ngừng lên cao, từng cái thần thông giờ khác này trong ý niệm của hắn thăng hoa mượt mà cùng hoàn thiện. Mã Quốc Kỵ từ khi mở ra phàm nhân mạch lạc tu luyện đại đạo tới nay, cho tới bây giờ đều không có một khắc như dạng này. Đối với mình thần thông cùng đạo vận có một cái loại rõ ràng thấu triệt minh ngộ. Rất nhiều trước đó mơ hồ đạo niệm tại thời khắc này cũng rõ ràng. Hắn cũng cảm giác được ý niệm của mình có một cái mạch thanh tịnh, một cái loại mênh mông khí thế ở trên người hắn ngưng tụ, điên cuồng phát ra tiên nguyên cùng thần niệm. Hắn hiểu rõ thực lực của mình bước vào một cái tầng thứ mới. Hắn chậm rãi mở to mắt, trong mắt ngược lại bình tĩnh trở lại. Tu vị càng cao, lý giải càng nhiều, mà Quốc Kỵ mới hiểu được chính mình càng không có ý nghĩa. Lôi kiếp thời gian trôi qua tiêu tán xuống dưới, mà Quốc Kỵ lại rõ ràng tại không có cái cuối đại đạo. Hắn bất quá nhiều một bước, chỉ là xa một bước mà thôi. Người đến cùng là ai? Lôi kiếp mơ hồ rốt cuộc ngừng lại. Ba tên tiên vương bị lôi hổ đánh tới lửa cái mạng có chút sợ hãi nhìn chằm chằm Mã Quốc Kỵ, trả lời là tên tiên vương hậu kỳ trước nhất ngăn lại Mã Quốc Kỵ: vị tiên hữu này, chúng ta tới từ Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế Cung, ta muốn mọi người nước giếng không phạm nước sông, trước đó có chút hiểu lầm không tính là gì, không bằng mọi người ai đi đường nấy. Nói ra câu này, hắn cũng là một tên tiên vương hậu kỳ, cách thứ hai tới đây, vẹn vẹn đối với Mã Quốc Kỵ tế ra một chiêu liền lâm vào trong lôi hồ kiếp, cuối cùng bị Mã Quốc Kỵ lôi vào tiên vương trung kỳ. Không nói gì, hắn chỉ cầm ra mấy cái đan dược đưa vào miệng. Ba người chật vật chịu không nổi, toàn thân trên dưới một mảnh cháy đen, vừa rồi lôi kiếp thực sự quá đáng sợ. Ba người không có đào tẩu, không phải bọn hắn không muốn đi, mà là không dám đi. Vừa rồi đáng sợ như vậy lôi kiếp, ba người bọn họ đưa đi lừa cái mạng mà dẫn tới lôi kiếp, Mã Quốc Kỵ lại là phong kinh vân đạm, toàn thân trên dưới tựa hồ không có cái gì tổn thương. Đây vẻn vẹn là mặt ngoài, càng làm cho bọn hắn kiêng kỵ. Vừa rồi Mã Quốc Kỵ không có độ kiếp giống như này đáng sợ, hiện tại độ kiếp đi qua đó là tăng đến một cái đại đẳng cấp cường giả loại này, ba người bọn họ thực không dám chạy trốn đi. Mã Quốc Kỵ ánh mắt từ trên ba người thần thể quét, hắn ba người này có thể như vậy hoàn hảo không chút tổn hại, còn hẳn là cảm tạ hắn. Hắn vì củng cố tu vị hấp thu rất nhiều lôi nguyên để cho lôi kiếp uy lực giảm xuống không ít. Khuê vòng vần để các người tới đây, hắn rất nhanh bước vào tiên đế cảnh giới đi. Hoặc là hắn đã bước vào tiên đế cảnh giới, Mã Quốc Kỵ đột nhiên hỏi. Chương 726 Cầu Viện. Vâng, thiên đế đã chứng đạo, chúng ta tới nơi đây là để gửi tiếp mời, vị hành kính cận nói. Mã Quốc Kỵ nhàn nhạt nói, coi như hắn hẳn đã bước vào tiên đế hàng ngũ. Vẹn vẹn nói nửa câu, Mã Quốc Kỵ trường kích hóa thành một cái đạo kích mang hình cung, kích mang lộ tung sát khí trong nháy mắt bao phủ ba tiên tiên vương. Mã Quốc Kỵ xuất hiện sát cơ, ba tiên tiên vương đồng thời cảm nhận được Mã Quốc Kỵ sát ý, ba người lập tức liền muốn rút đi. Như là Mã Quốc Kỵ là đại la thiên, hắn nhiều nhất có thể bào lại một người trong đó. Hiện tại hắn tấn cấp tiên vương, thực lực cùng trước đó tính thực chất biến hóa. Tại kích mang vạch ra về sau, không gian giam cầm đột nhiên khóa lại vùng không gian. Trong nháy mắt ba tên tiên vương đều bị Mã Quốc Kỵ cầm cố. Cứ việc thời gian chỉ có một hơi này đầy đủ để Mã Quốc Kỵ giết bọn hắn đến mười mấy lần. Phốc phốc, hai đạo huyết mang lộ tung, hai cái nhẫn rơi vào tay Mã Quốc Kỵ. Còn sót lại cái tên tiên vương trung kỳ kia sững sờ nhìn xem, làm trên đất hai cỗ thi thể không có lửa điểm khí tức, không có nguyên thần, hồi lâu mới phản ứng được, run giọng kêu: tiền bối. Hắn cũng không cho rằng Mã Quốc Kỵ không thể giết chết hắn, mà bởi vì Mã Quốc Kỵ lưu thủ hắn mới sống tiếp được. Chiếc nhẫn đưa cho ta, Mã Quốc Kỵ từ tốn nói. Tên tiên vương trung kỳ không có lửa điểm phản kháng, trực tiếp cầm chiếc nhẫn của mình đưa cho Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ đem bà nhẫn thu sạch, sau đó đứng lên một tiếng nói: biết ta vì cái gì không giết ngươi sao? Bởi vì ta cần người giúp. Ta đưa cái tin về Khuê Phong Vân, năm đó ta có một chút sổ sách nhỏ cùng hắn tính một chút, chỉ là ta lười đi Vĩnh Anh Tiên Thành để hắn tự đến địa bàn của ta. Nhớ kỹ, địa bàn của ta gọi là Bình Phạm, một tiên môn mới đứng lên. Đúng đúng, vạn bối nhất định đem tin đưa tới. Tên tiên vương trung kỳ này vội vàng nói, hắn lo lắng Mã Quốc Kỵ đột nhiên thay đổi chủ ý. Cút đi. Mã Quốc Kỵ đưa tay thu hồi chính mình bán nguyệt trọng kích. Tên tiên vương trung kỳ lúc này mới quay đầu nhìn một chút, không dám, thân hình tránh gấp, trong chớp mắt liền từ Anh Thủy Tiên Thành bỏ chạy. Với hắn mà nói, cái mạng này cuối cùng là nhặt lại được. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Trông thấy Mã Quốc Kỵ nhẹ nhõm giết chết hai cái tên tiên vương hậu kỳ, chính là Ôn Hầu cũng trong lòng sợ hãi. Hắn cùng Yến Thiên Ninh, Đàm Lương ba người mau tới đây để cảm tạ. Cứ việc Ôn Hầu hoài nghi Mã Quốc Kỵ chính là tiên vương độ kiếp, nhưng hắn thật không tin một tiên vương có thể ngăn chặn ba tên tiên vương. Vừa rồi Mã Quốc Kỵ thả đi tiên vương trung kỳ cũng là kính cận tôn xưng Mã Quốc Kỵ là tiền bối, không dám làm càn. Mã Quốc Kỵ khôi phục diện mạo như cũ, cười nói: Ôn thành chủ, Đàm đan sư, ta cũng không phải tiền bối. Mạc đan sư, Ôn Hầu ba người khiếp sợ nhìn Mã Quốc Kỵ. Bọn hắn thật không nghĩ Mã Quốc Kỵ vì sao cường đại như thế. Mặc dù bọn hắn bị giám thị tại Anh Thủy Tiên Thành, sự tình Mã Quốc Kỵ bị mấy cái tên đại tiên đế vây giết, bọn hắn có chỗ nghe thấy. Trên thực tế bọn hắn một nhà bị Khuê Phong Vân nhớ cũng là tại Mã Quốc Kỵ có quan hệ. Lúc trước Khuê Phong Vân đế đạo quả bị Mã Quốc Kỵ cướp, Khuê Phong Vân không làm gì được Mã Quốc Kỵ, chỉ có thể đem khí tức rơi tại trên người người liên quan tới Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ trợ giúp anh Thủy Tiên Thành tại đan đạo thi đấu thu hoạch được thứ tự, anh Thủy Tiên Thành ngược lại tấn cấp thượng Tiên Thành. Quay Phong Vân há có thể luốt xuống một hơi buông tha anh Thủy Tiên Thành ôn hầu một nhà. Đã lâu không gặp, Mạc Quốc Kỵ cười nói: thật sự là Mạc đan sư. Đảm Lương mừng rỡ kêu lên, lập tức lần nữa khom người thi lễ: Mạc đan sư, không đúng, phải gọi người là Mạc đan đế. Ta Đảm Lương có thể bước vào ngũ phẩm tiên đan vương hoàn toàn là ngươi dịu dắt. Hôm nay Mạc đan đế lại cứu mạng ta, loại đại ân này ta Đảm Lương cả đời không thể báo đáp. Nếu như lúc trước Mạc Quốc Kỵ tử trong mấy tay đại tiên đế đào tẩu, Đảm Lương có chút không rõ, vậy hôm nay Mạc Quốc Kỵ nhẹ nhõm giết hai tên tiên vương hậu kỳ, hắn nhìn ra Mạc Quốc Kỵ thực là cường đại. Loại tiên nhân cường đại này, hắn chỉ là một cái đại la tiên hậu kỳ thế nào hỗ trợ. Nếu là nói hắn biết luyện đan, vậy nhân gia này thế nhưng là đan đế, hắn càng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Mạc tiền bối, đa tạ người lại cứu ta một nhà. Yến Thiên Linh đi tới một dạng kính cẩn. Mạc Quốc Kỵ khoát tay nói: mọi người không cần khách khí, ta cùng Liên Tịch ngang hàng tương giao, mọi người vẫn tội gọi ta là Mạc đan sư liền tốt. Ta thành lập một cái tiên môn, nếu mấy vị có thể nguyện ý gia nhập ta Bình Phạm tiên môn, đương nhiên không gia nhập Bình Phạm cũng có thể tại ta địa phương định cư lại. Quê Phong Vân mạnh hơn cũng không dám đi tới ta tiên môn động thủ. Mạc Quốc Kỵ lời này cũng không phải khoác lác, Bình Phạm có mấy cái vị tiên đế mà hắn đoán chừng vì tử đạo hẳn là bước vào đại tiên đế cảnh. Bình Phạm loại thực lực cường đại này, mười mấy cái Khuê Phong Vân cũng đi chỉ là chịu chết. Đà tạ Mạc tông chủ, chúng ta nguyện ý gia nhập Bình Phạm tiên môn, Ôn Hầu không chút do dự nói. Hắn đoán được Mạc Quốc Kỵ thành lập Bình Phạm có thể cùng với Đại Kiếm Đạo, Lôi Tông mấy cái đại tiên môn đối kháng, hắn này là lựa chọn gia nhập Bình Phạm. Hắn dù sao cũng là một cái tên tiên vương hậu kỳ, hẳn là có thể giúp một chút bận bịu. Về phần Bình Phạm bị mấy cái đại tiên môn tiêu diệt sẽ liên lụy tới bọn hắn, Ôn Hầu dứt khoát không thèm nghĩ tới. Không có Mạc Quốc Kỵ, hắn Ôn Hầu một nhà sớm bị diệt xương vụn còn không còn, có cái gì tốt do dự. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha một tiếng: tốt, vậy bây giờ liền về Bình Phạm. Nghe Mạc Quốc Kỵ nói về Bình Phạm tiên môn ngay tại Vĩnh Anh tiên vực, Ôn Hầu mấy người cũng thầm than: hoàn toàn chính xác, tiên giới địa phương tốt càng ngày càng ít, có thể thành lập tiên môn ngoại trừ Vĩnh Anh bên ngoài còn có nơi nào. Đáng tiếc là Vĩnh Anh địa bàn này, địa bàn thì có nhưng là tiên linh khí không có. Ở trong bảy đại tiên vực, Vĩnh Anh tiên vực tiên linh khí là thiếu thốn nhất. Khi Ôn Hầu đám người đi tới bên ngoài Bình Phạm tiên môn, trông thấy hai bên thành thạch lộ ra rộng lớn mênh mông ruộng tốt, lúc này đều là nghi dại, đây rốt cuộc là tiên môn hay là nông thôn? Không đúng, đây là tiên linh khí tựa hồ so với anh Thủy Tiên Thành còn lồng đậm hơn. Trong những ruộng tốt kia trồng trọt tựa hồ cũng không phải tất cả đều là hạt tóc phổ thông, đích thực mạng lớn thiên dùng mễ cần tiên linh khí mới có thể trưởng thành. Nhưng càng nhiều hơn chính là cái gì? Tiên nguyên thảo, minh chân thảo, ngân hoàn văn hoa, thậm chí tứ phẩm tiên linh thảo, tiên nam. Nơi này Đảm Lương tự lập nhập, hắn hoài nghi nơi này không phải Vĩnh Anh tiên vực. Nếu như Vĩnh Anh tiên vực, há có thể có cái loại tiên cảnh thánh địa này, loại tiên linh thánh địa có thể vô biên vô hạn trồng trọt tiên linh thảo, nơi nào đợi đến hôm nay mà Quốc Kỵ chiếm cứ. Chữ tốt, Ôn Hầu kinh ngạc nhìn lơ lửng trên không hai chữ to Bình Phạm. Cảm giác của hắn đến hai cái chữ này ẩn chứa một loại đạo vận. Cái loại đạo vận này tựa hồ chính tại trong vũ trụ tầm thường nhất vạn vật, có thể bao hàm một cái loại siêu việt vạn vật khí tức. Chết, hắn không cách nào trải nghiệm được trong đó đại đạo khí tức. Mạc Quốc Kỵ cười cười tiện tay đánh ra mấy chục đạo vận thủ quyết, Bình Phạm hai chữ lơ lửng trên không lần nữa biến hóa. Không chỉ như thế, tại trước tông môn trên tảng đá lớn có 8 chữ cũng biến hóa: đạo hữu cao thấp, người không tiên phàm. Ôn Hầu yên lặng cảm thụ được mấy chữ biến hóa, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại nhỏ bé biết tới. Phải biết, hắn đối với tiên đế thời điểm cũng không có loại nhỏ bé này. Nói cách khác, loại này chính là siêu việt tiên đế. Đây chính là Bình Phạm tiên môn, mọi người đi vào đi. Mạc Quốc Kỵ khách khí đưa tay nói. Ôn Hầu cảm thụ không sai, chỉ có Mạc Quốc Kỵ chính mình biết. Theo thu vị của hắn cường đại, bên ngoài tông môn bao quát Bình Phạm bên trong, mười mấy cái chữ đạo vận sẽ đi tới phát sinh biến hóa. Hiện tại hắn còn cần đem chính mình cảm ngộ đến bất hủ phạm nhân đạo vận đưa tới mấy cái chữ này. Chờ đến khi thực lực hắn tiến thêm một bước về sau, theo thực lực hắn biến hóa, hắn không cần trở lại tông môn, tông môn mấy chữ đạo vận này cũng sẽ theo hắn tu vị không ngừng biến hóa. Nếu có một ngày đại đạo quán siêu việt hơn một phương thế giới này, vậy hắn tông môn mấy chữ này một dạng siêu việt hơn một phương thế giới. Tại tiền giới mạnh mẽ hơn Mạc Quốc Kỵ người nhiều không kể xiết, nhưng có thể giống Mạc Quốc Kỵ để cho mình bất hủ phàm nhân, đại đạo ẩn chứa tại sách chữ lên thật đúng là không tìm ra được, bởi vì phương này đạo chính là do hắn sáng lập ra, mười chữ kia chính là truyền thừa của hắn. Thật là nồng lạc tiên linh khí. Yến Thiên Linh nghi hoặc nhìn Mạc Quốc Kỵ. Vịnh Anh Tiên Vực nàng các bạn đều đã tới, Cực Trạch Hải càng là trong phạm vi Vịnh Anh Tiên Vực tiên linh khí chỗ yếu nhất, nơi nào có thể có cái loại này tiên linh khí lồng lặc. Nếu nói bên ngoài bình phạm tiên môn tiên linh khí lồng đậm, bọn hắn có thể lý giải. Tiến vào bên trong tiên môn, loại này linh khí lồng đậm vượt quá sự tưởng tượng bọn hắn. Tông chủ Tô Tử An đã là ngày đầu tiên tới nghênh tiếp Mạc Quốc Kỵ. Đi theo Tô Tử An bên người có một tên nam tử trung trẻ tuổi. Nam tử này chỉ có tiên vương trung kỳ thực lực. Tiêu Sướng gặp qua Mạc tông chủ. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ về sau, nam tử trẻ tuổi kia chủ động đối với Mạc Quốc Kỵ khom người thi lễ. Không đợi Mạc Quốc Kỵ hỏi thăm, Tô Tử An tranh thủ thời gian giải thích: "Tông chủ, đây là Tiêu Sướng, lúc trước ta đi Bình An Giác chính hắn cứu ta." Mạc Quốc Kỵ lập tức hiểu được, lúc trước Tô Tử An đi Bình An Giác bị cường giả công kích chém chút nữa là chết, nghe nói bị một tiên vương trả lại. Chỉ là tiên vương kia đem Tô Tử An trả lại liền đi, không nghĩ hắn lần nữa tới bình phạm tiên môn. Ta biết người đà tạ ngươi đem tổ trưởng lão trả lại, ngươi biết Trác Huỳnh hiện tại nơi nào sao? Mạc Quốc Kỵ vội vàng hoàn lễ nói: "Tiêu Sướng khẩn cầu Mạc tông chủ ra tay cứu ta sư phụ một lần." Nghe được Mạc Quốc Kỵ trả lời, Tiêu Sướng khom người nói, ngữ khí mang theo một cái loại chờ đợi khẩn cầu: "Người là Trác Huỳnh đệ tử?" Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi thăm một câu. Tiêu Sướng vội vàng nói: "Sư phụ chê ta ngu dốt, chỉ thu ta làm đệ tử ký danh." "Tông chủ, Tiêu Sướng tới đây đã mấy ngày, hắn mang đến Trác tiền bối để lại cho người nói." Tô Tử An vội vàng giải thích. Mạc Quốc Kỵ không lập tức hỏi thăm Tiêu Sướng, hắn biết loại chuyện này khẳng định không thích hợp ở chỗ này nói. Hắn đem bọn Ôn Hầu giới thiệu cho Tô Tử An, lại giới thiệu Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long. Tô Nhu Nhi gặp qua Tô Sư Bá, sư phụ ta thường xuyên nhắc đến ngày. Trông thấy Thiên Cơ Tông Tô Tử An, Tô Nhu Nhi vành mắt đỏ lên kém chút nữa rơi lệ. "Ta biết ngươi, ngươi là Úc Tiệp đệ tử, không nghĩ tới ngươi còn sống." Ai, Tô Tử An nghĩ tới đây, chuyện chia năm xẻ bảy Thiên Cơ Tông trong lòng chính là từng đợt bi ai.